bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xế chiều, Du Thanh Thời liền lấy đến chính mình nguyên bộ sách giáo khoa, không thể cùng Khương Tiểu Mãn một khối lên lớp, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lui trở lại vị trí của mình, chính mình mở ra sách giáo khoa, chính mình lên lớp, mấu chốt hắn vẫn không thể biểu hiện ra không bằng lòng đến nha. Thật vất vả nhịn đến trạng vạng tan học, Du Thanh Thời thu thập xong túi sách yên lặng cùng sau lưng Khương Tiểu Mãn ra phòng học. Hắn thật sự quá an tĩnh, tiếng bước chân cũng là nhẹ nhàng, Khương Tiểu Mãn nhất thời không phát giác. Chờ ra trường sau, nàng mới ý thức tới phía sau mình theo một cái đuôi nhỏ. Đuôi nhỏ vẫn là hôm nay vừa mới chuyển học qua đến Du Thanh Thời. Trước kia hai người cùng tiến cùng ra, lúc này đây tình huống liền có chút không giống nhau. Khương Tiểu Mãn đứng ở ven đường, tả nhìn xem, phải nhìn xem, cũng không thấy phụ trách đưa đón Du Thanh Thời người lái xe cùng xe. Nàng nhìn về phía Du Thanh Thời, hỏi, nhà ngươi người lái xe đâu? Du Thanh Thời lắc đầu. Khương Tiểu Mãn lại hỏi, ngươi là một người đến sao? Du Thanh Thời gật gật đầu. Vậy ngươi chẳng phải là không chỗ ở? Du Thanh Thời gật gật đầu. Nhà, ngươi cái này chuyển trường tốt qua loa à, đều không đề cập tới trước kế hoạch xong sao? Ta đây chính là sớm thật lâu chuẩn bị đâu. Khương Tiểu Mãn thuận miệng cảm thán một chút, đem Du Thanh Thời cảm thán được sắc mặt tối sầm. À, thật lâu trước liền bắt đầu chuẩn bị, lại không nói với hắn một tiếng. Thật là có của ngươi à, Khương Tiểu Mãn. Ngươi có thể à, Khương Tiểu Mãn tiến lên đây, kéo một chút hắn túi sách dây lưng. Vậy hãy cùng ta về nhà đi, cùng nàng về nhà, tốt, Du Thanh Thời dùng lực gật gật đầu. Ngươi cũng quá đáng thương. Ân, vốn hắn cũng cảm thấy hắn rất đáng thương, đêm nay đều tính toán đi trước khách sạn đối phó đến đi qua, sau đó lại làm cho người ta đến tìm phòng ở, nhưng không nghĩ đến Khương Tiểu Mãn lại khiến hắn đi nhà nàng. Như vậy, hắn liền không khách khí. Ở khách sạn làm cái gì? Lãng phí tiền, không tiết kiệm, Khương Tiểu Mãn nói ra. Du thúc thúc cũng thật là, như thế nào đều không quản ngươi đâu. Nói tới đây, Du Thanh Thời liền thay đổi tâm hư đứng lên. Vốn là quản, nhưng là bị Du Thanh Thời ồn ào không có tính tình, chỉ có thể ngoan ngoãn đem hắn đưa đến nơi này đến. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu Khương Tiểu Mãn, còn hồn nhiên không hay. Không không, này hết thảy là chính hắn lỗi, nhưng hắn khống chế không được chính mình, Du Thanh Thời trầm mặc phải có chút lâu, nghĩ ngợi lung tung. Khương Tiểu Mãn cho rằng hắn lại tinh thần sa sút, cảm thấy Du thúc thúc không yêu hắn, chính mình là khỏa không ai muốn cải thìa. Là an ủi hắn, lại nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần khó chịu như vậy, Du thúc thúc đối với ngươi vẫn là rất tốt, ngươi ba ba là cái tốt ba ba, chính là có chút bận bịu. Bất quá hắn là muốn dưỡng gia nha, có thể lý giải, ta ba ba liền không giống nhau. Ta ba ba không chỉ không nuôi gia đình, còn nhường mẹ ta nuôi. Nhường mẹ ta nuôi cơm mềm còn ăn không ngon, nha. Xảy ra chuyện gì? Du Thanh Thời ngưng một chút, đại não nhanh chóng chuyển động ý đồ đem Khương Tiểu Mãn vừa rồi cùng hắn nói lượng tin tức nổ tung lời nói làm rõ. Một lát sau, hắn thử đạo, ngươi tìm đến ba ba mụ mụ của ngươi, tìm được, Khương Tiểu Mãn lại nói tiếp 10 phần thản nhiên, cũng thật bình tĩnh tuyệt không giống thất lạc nhiều năm hài tử tìm đến cha mẹ đẻ như vậy, tình đến chỗ sâu ngôn dục cùng biểu kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Du Thanh Thời suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy hắn có thể tha thứ nàng. Nguyên lai nàng như thế bận bịu là chuyện này. Trước kia Khương Tiểu Mãn ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới ba mẹ, giọng điệu cũng có chút hâm mộ, song này đều là hài đồng thời đại chuyện. Sau khi lớn lên, liền rất ít đề cập, mà Du Thanh Thời cũng lại không thể dễ dàng nói ra đem ba ba chia cho ngươi một nửa như vậy ngốc trong ngốc lời nói, sợ nàng. Hiểu lầm, không sao, Du Thanh Thời do dự một lát, sờ sờ đầu của nàng. Tìm đến liền tốt, Khương Tiểu Mãn chớp chớp mắt một bàn tay án Du Thanh Thời vừa rồi sờ qua địa phương ấn xuống đi, cảm giác có chút mới lạ. Bàn tay hắn rất lớn, rất rộng sau, cũng thật ấm áp. Thậm chí giống bà ngoại, nhưng nàng sinh ra một loại ỷ lại cảm giác, nàng tiểu trúc mã, lớn cao hơn nàng, so nàng đại càng ngày càng giống cái nam tử hán. Khương Tiểu Mãn thở dài, bỗng nhiên có loại ngô nhà có tử sơ trưởng thành vui mừng cảm giác cùng với một chút buồn bã cảm giác. Rất phức tạp, nàng rất nhanh ấn xuống đi, sau đó líu ríu bắt đầu cùng Du Thanh Thời đại kể khổ cùng hắn nói lên trong mấy ngày này, hắn không ở thời điểm, nàng là thế nào vượt qua này đó khổ cuộc sống. Tóm lại chính là thật khó xử lý a, Khương Tiểu Mãn đem Lương Nguyên Khánh giao phó xong, còn nói khởi ra ra. Ta ra ra bây giờ còn đang bệnh viện trong đâu, nhìn qua là không có gì vấn đề lớn dáng vẻ, nhưng thầy thuốc nói không thể ra viện muốn lưu viện quan sát. Ta đi xem hắn, Du Thanh Thời trở nên có chút khẩn trương, hầu kết không giấu vết giật giật lấy hết can đảm. Ta còn chưa gặp qua gia nhân của ngươi, Hắn tại bệnh viện, một người nhất định rất tịch mịch. Hắn mụ mụ cũng là một người rất tịch mịch. Du Thanh Thời rủ xuống mắt chờ Khương Tiểu Mãn trả lời thuyết phục. Tốt, ngày mai thứ sáu, cuối tuần chúng ta liền đi. Khương Tiểu Mãn nói cái nói động liền động tính tình, đã quyết định tốt liền lập tức trả giá hành động, nàng lấy điện thoại di động ra cho Văn Huệ gọi điện thoại. Uy, mụ mụ, ta ngày mai muốn mang bằng hữu ta đi bệnh viện thăm bệnh, có thể đem trong nhà người lái xe cho ta mượn dùng một chút sao? Chính là ta hảo bằng hữu. Tốt, cảm ơn mụ mụ, làm phiền ngươi. Các điện thoại, mới tính lý giải nhất cọc sự tình. Hiện tại tổng nhận thấy được cữu cữu không ở, không xe dùng khó xử. Nhà, xấu ở nàng tuổi, nếu không mình cũng có thể đi thi bằng lái, mình lái xe. Lại cho Khương Tú Mai gọi điện thoại, bảo hôm nay buổi tối nhiều người ăn cơm, nhưng nàng nhiều nấu một chút trọng lượng, Khương Tiểu Mãn liền lôi kéo Du Thanh Thời vui mừng hớn hở thẳng đến ở nhà. Về đến nhà sau, đã qua 7 giờ. Trong trường học trong nhà không xa, đi đường không bao lâu liền có thể đến, chỉ là Khương Tiểu Mãn vì để cho Du Thanh Thời quen thuộc nơi này, nhận thức đường, liền lôi kéo hắn đường vòng đi tha một vòng mới trở về. Lúc này Khương Tú Mai cũng tại trong phòng bếp bận việc được không sai biệt lắm, nghe tiếng mở cửa, lập tức hô. Tiểu Mãn, tiến vào giúp bà ngoại bưng một chén canh. Đến, Khương Tiểu Mãn buông xuống túi sách liền vào phòng bếp, Du Thanh Thời cũng đi theo vào, cùng nhau đem cơm bàn lập. Thật dài một trận không gặp đến Du Thanh Thời, Khương Tú Mai là chỗ nào nhìn chỗ nào thuận mắt cho hắn kẹp thật nhiều đồ ăn, một bên gắp còn một bên khuyên. Ăn, nhanh lên ăn, đều là cho ngươi làm. Tiểu Mãn nói ngươi muốn tới sau ta cố ý làm cho ngươi, bổ dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Du Thanh Thời không khỏi sặc một cái, cổ đỏ bừng. Cái gì bổ dưỡng, bổ não, Du Thanh Thời yên tâm ăn, hắn thật sự rất sợ hãi. Khương Tiểu Mãn nghĩ, cũng cho hắn gắp thức ăn. Người mau ăn nha, ăn. Du Thanh Thời chuyên tâm vùi đầu bới cơm. Khương Tú Mai cũng biết tính tình của hắn, sẽ không đang dùng cơm thời điểm đi quấy rầy hắn, chỉ tìm Khương Tiểu Mãn nói chuyện. Bà ngoại, hắn thật đáng thương a, một người tới nơi này cũng không có nơi ở, ta nghe cữu cữu nói, nơi này phòng ở thuê cũng không tốt mướn, khiến hắn cùng chúng ta ở một khối đi, không thì hắn liền được ở khách sạn. Khương Tú Mai trợn mắt lập tức nói. Không được, như thế nào có thể ở lại khách sạn? Ở khách sạn như thế nào còn có thể đi học cho giỏi? Tới chỗ này ở, bà ngoại chiếu cố ngươi. Ân, Du Thanh Thời điên cuồng gật đầu. Quá tốt, trước kia là hàng xóm, cách vài đạo tàn tường. Hiện tại cùng chỗ một cái dưới mái hiên, liền chỉ cách một đạo tàn tường. Du Thanh Thời đồng học trước giờ không giống như bây giờ, cả người tràn đầy nhiệt tình. Đặc biệt sau khi cơm nước xong, Khương Tiểu Mãn chủ động mời hắn làm bài tập đi gian phòng của nàng viết. Du Thanh Thời đồng học mặt trời lũy thừa lại muốn bạo biểu. Khương Tiểu Mãn phòng là Khương Tinh cố ý cải tạo qua, là trong cái nhà này, không gian lớn nhất địa phương. Bên trong đồng giảng có một cái gian phòng, chuyên môn sáng lập đi ra, dùng làm thư phòng, nhường hài tử làm bài tập. Lại xét thấy nhà hắn Tiểu Mãn bình thường các loại giải thưởng lấy đến tay mềm, Khương Tinh liền đặc biệt có dự kiến trước đặt một cái đại giá từ chuyên môn dùng để thả thư thả khúc cùng giấy chứng nhận. Tuy rằng hiện tại thời gian ngắn ngủi kẹp thượng vẫn là trống rỗng, nhưng chắc hẳn không lâu sau, đến cửa liền sẽ chồng chất rất nhiều thứ. Du Thanh Thời nhìn lướt qua, phát hiện cùng nàng trước kia phòng không rất lớn khác biệt. Ngồi ở đây, Khương Tiểu Mãn không biết tâm lý của hắn hoạt động, cầm ra cái bọc sách của hắn, giúp hắn đem rơi xuống chương trình học những kiến thức kia điểm cho vẽ ra đến, nói cho hắn biết nào là trọng điểm, nào là thiết yếu. Còn cùng hắn chia sẻ chính mình bút ký, khiến hắn mượn sao. Trên bài ghi chữ viết hết sức tốt nhìn, hai người đều là từ nhỏ cùng nhau luyện tự, đồng nhất cái lão sư giáo, nhưng viết ra tự hoàn toàn khác nhau. Du Thanh Thời ngón tay nhẹ nhàng lượn vòng qua nàng dùng lực viết xuống dấu vết, sau đó lặng yên bắt đầu sao chép. Hai người đều là rất tự giác, vẫn luôn yên lặng cũng không nói. Khương Tiểu Mãn là hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của bản thân, không biết nhìn như an tĩnh Du Thanh Thời luôn là sẽ ngẫu nhiên ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại cúi đầu cùng làm tặc giống như. Mãi cho đến 9 giờ, đêm đã khuya, lúc này, phòng bắt đầu vang lên một ít tạp âm. Là Khương Tú Mai tiến vào, sợ bọn họ đói bụng, cho bọn hắn mang một ít vật nhỏ ăn. Khương Tiểu Mãn lười biếng duỗi eo, cũng cảm thấy mệt mỏi, đưa tay đấm đấm lưng, câu được câu không cùng Du Thanh Thời nhỏ giọng trò chuyện. 9 giờ rưỡi, Khương Tú Mai lại tiến vào, cho bọn hắn mang gấp hai nóng hầm hập trà sữa. Khương Tiểu Mãn cảm thấy bà ngoại quá chi kỷ, ngọt ngào cảm ơn, sau đó thử chạy uống trà sữa tiếp tục cùng Du Thanh Thời nói chuyện phiếm. Du Thanh Thời vốn không thích cái này đường phân quá nhiều trà sữa, nhưng do dự trong chốc lát cũng ừng ực uống xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ, Khương Tú Mai lại vào tới, lại cho bọn hắn mang một ít trái cây sấy khô linh tinh. Khương Tiểu Mãn sầu mi khổ kiểm đạo, nha nha bà ngoại ta đều chống giữ ăn không vô đây. Buổi tối khuya ăn như thế nhiều đồ vật sẽ béo. Rất khó coi, Khương Tú Mai nghe lời này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nàng một chút. Nàng đây là cho bọn hắn đưa đồ ăn vặt đến sao? Không nghe thấy mỗi lần tới, nàng đều ho nhẹ vài tiếng, 10 phần hàm xúc 10 phần uyển chuyển nhắc nhở bọn họ đêm đã khuya nên ngủ. Không muốn thiếu nam thiếu nữ tiếp tục cùng ở một phòng sao? Nếu là nha đầu kia lại không phản ứng kịp, Khương Tú Mai đều sắp không chiêu. Nhà ơ như thế sẽ có trễ như vậy độn người, coi như hai người chơi được tốt, cũng phải nhìn xem hai người đều bao lớn tuổi. Khương Tú Mai nói thẳng, quá muộn, nên ngủ, người đừng lôi kéo Thanh Thời không cho hắn nghỉ ngơi, hắn hôm nay phòng trường bận bịu hỏng rồi, mệt cần nghỉ ngơi. Khương Tiểu Mãn lúc này mới vỗ đầu, ta cái này óc heo, đều quên mất, chúng ta rất nhanh là được rồi. Sau đó đứng lên cùng Du Thanh Thời cùng nhau thu dọn đồ đạc không tán gẫu. Trước khi đi, Du Thanh Thời nhìn xem Khương Tiểu Mãn muốn nói lại thôi. Khương Tiểu Mãn nói, người có lời gì liền trực tiếp nói. Du Thanh Thời còn thật không biết nên nói cái gì. Tối hôm nay, Khương Tiểu Mãn cùng hắn nói rất nhiều, nói ba mẹ nàng, gia gia nãi nãi, còn có một cái muội muội. Cái này loạn thành một nồi cháo quan hệ, bất kể là ai thân ở trong đó đều sẽ cảm thấy rất mệt. Du Thanh Thời đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, nếu như là chính hắn gặp chuyện như vậy, là hoàn toàn không biện pháp giống Khương Tiểu Mãn như vậy, khôi phục được nhanh như vậy, nghĩ đến như thế mở ra. Bất quá lại nói tiếp, Khương Tiểu Mãn nàng chính là như vậy, mặc kệ gặp cái gì ly kỳ sự tình, đều có thể rất nhanh tiêu hóa, thậm chí so trước kia sống được càng thêm sáng sủa, càng vui vẻ hơn. Tựa hồ không có thứ gì có thể đem nàng đánh đổ. Vĩnh viễn tràn ngập sức sống, giống cái mặt trời nhỏ như vậy. Cái này một phần tâm tính, hắn đại khái vĩnh viễn cũng cùng không thưởng. Hắn rất hâm mộ, nhưng đồng thời, Du Thanh Thời cũng cảm thấy, cho dù là chỉ có một lát, nàng chắc cũng là sẽ yếu ớt. Đi, phải không, Khương Tiểu Mãn biết sao, Du Thanh Thời không xác định, hắn cảm giác mình nên làm chút gì. Tại Khương Tiểu Mãn ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, Du Thanh Thời dần dần đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chuyện của ngươi, ta rất, thật xin lỗi, không thể cùng ngươi, vượt qua những kia hỗn loạn khổ sở ngày. Du Thanh Thời không biết, hắn chân chính xấu hổ thời điểm, trước hết đỏ lên, là lỗ tai mà không phải mặt. Nếu như là mặt trước đỏ kia rất lớn xác suất là thẹn quá thành giận. Mà nếu là vành tai trước đỏ đứng lên kia nhất định là trong lòng ngại ngùng được không giống dạng. Tỷ như hiện tại, hắn vành tai đều sắp rỉ máu. Khương Tiểu Mãn che miệng cười cười, sau đó tại Du Thanh Thời cơ hồ muốn chạy trối chết thời điểm, đưa tay ôm hắn một chút. Lại là loại kia như có như không hương thơm, còn có mềm mại thân hình, có chút loạn tóc khẽ vuốt hai gò má của hắn. Rất nhanh liền buông tay. Cái này đối Khương Tiểu Mãn đến nói, chỉ là một cái 10 phần đơn thuần, 10 phần thuần khiết, đại biểu cảm kích cùng hữu nghị ôm. Nàng nói, cảm ơn ngươi, Du Thanh Thời liền cổ đều đỏ. Không khách khí, nói xong thật liền chạy trối chết. Rất thẹn thùng, rất thẹn thùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thanh Thời phòng Khương Tú Mai đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt. Trải đệm giường cùng chăn, hết thảy đều thu thập được thỏa đáng. Du Thanh Thời nói lời cảm tạ, cảm ơn bà ngoại, không cần cảm tạ, có cái gì cần liền nói. Tốt, cảm ơn bà ngoại. Du Thanh Thời trái tim bang bang đập loạn, đem Khương Tú Mai đưa ra cửa phòng ngủ. Sau đó đi tắm rửa, dùng nước lạnh, hắn cảm thấy hắn có tất yếu yên tĩnh một chút. Tuy rằng lúc này thời tiết còn nóng, nhưng trong đêm gió mát Du Thanh Thời đều là nước nóng. Đêm nay cái này nước lạnh có chút băng, hắn lại cảm thấy không đủ. Thật là càng sống càng trở về, niên kỳ càng lớn càng dễ dàng xấu hổ sao, còn có thể tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, hai má nóng lên, đầu óc choáng váng, giống say rượu. Đây là không phải cũng là nhất loại tâm lý tật bệnh a, hắn lại ngã bệnh sao? Du Thanh Thời nhìn xem trong gương tự giác, dùng nước lạnh vỗ vỗ hai gò má, hơi chút tỉnh táo một chút, lúc này mới lên giường, ngủ đi. Hắn vốn cho là, ngủ bình tĩnh qua, buổi tối nên sẽ không tái xuất chuyện gì. Ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn là giống như bình thường. Đáng tiếc Du Thanh Thời tính lọt một sự kiện, đó chính là. Người là sẽ nằm mơ, hắn lại làm mộng, hơn nữa lúc này đây mộng tương đối, lớn mật hơn nữa trực tiếp, mộng cảnh hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Trong mộng có hai cái cảnh tượng, một là tại trong phòng chứa tạp vật Khương Tiểu Mãn đem hắn đặt ở trên tường, sau đó cường hôn hắn, Du Thanh Thời còn chưa kịp hồi vị cái gì, ngay sau đó, cảnh tượng lại đổi thành, trên giường, cái này thật là một cái, 10 phần tội ác địa phương. mặt sau phát sinh cái gì tự không cần phải nói. Dù thanh thời cảm thấy, hắn khả năng thật sự tư tưởng không hợp chính, rất không hợp chính. Nhưng ở khiển trách chính mình đồng thời, lại có một loại bí ẩn khoái cảm, 10 phần vặn vẹo. Mộng cảnh cùng khiển trách cơ hồ xé rách hắn, sau đó. Sau đó Du Thanh Thời quần ướt, dưới thân chợt lạnh, Du Thanh Thời lập tức mở to mắt thở hổn hển khí. Hắn thật là cái vương bát con B.O.O.O. Du Thanh Thời quạt chính mình một chút, sau đó lại sờ sờ sàng đan, lại sờ sờ quần, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Song song, hắn như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu? Cái này muốn như thế nào nói với Khương Tiểu Mãn, như thế nào cùng bà ngoại nói? Du Thanh Thời hoảng sợ thành một đống, trong đầu vẫn luôn lặp lại hỏi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nhìn thoáng qua đồng hồ, buổi sáng 5 giờ, Du Thanh Thời lập tức một cái bật ngửa, động tác nhanh chóng đi vào buồng vệ sinh. Không thể nhường bà ngoại nhìn thấy, không thể nhường Khương Tiểu Mãn nhìn thấy. Du Thanh Thời 10 phần tội ác ẩn tàng chính mình tội chứng, buổi sáng lúc 5 giờ, 10 phần nhỏ tâm cẩn thận, thật cẩn thận. Tẩy sàng đan, tẩy quần. Khương Tiểu Mãn khi tỉnh lại, đã nhìn thấy tinh thần hắn 10 phần không tốt, đỉnh hai quầng thâm mắt. Cách chương.